Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2141, chương 2143 cấm kỵ đo ma thuật. Cầu nguyệt phiếu, tối tăm dưới mặt đất trong không gian, một trận kịch liệt đơn phương đồ sát liền đang tiến hành. Hay a, Yaya thay ở phía trước nhất. Một bên dùng quyền anh cùng đá kích không ngừng đánh tan từng cái đột kích quái vật. Một bên vì mọi người mở đường, giống một đạo ánh trăng một dạng, kimono tay áo múa may theo gió. Guốc gỗ tốc độ cao khởi động mặt đất thanh âm cũng có thể nghe rõ ràng. Nhường Yaya đột phá quái vật tập đoàn bao vây, xông về phía trước, khuê phòng giết giản, phong hoa, Irori thì chạy ở đằng sau. Một đầu như tuyết tóc bạc bay tán loạn, hai tay thì như băng đao hướng về phía trước một quấy. Lúc thì trắng sương mù tựa như gió bão gào thét mà ra, đem phía trước hết thảy đều cho đóng băng, hóa thành một mảnh băng tuyết địa ngục, nắm từng con quái vật đều cho đông kết thành băng, lại ầm ầm nát bấy, hóa thành vụn băng, vùng vãi đầy đất. Ta cũng tới. Cô Murasaki chạy tối vi linh nhanh, mặc dù không có cái gì lực công kích, cả người lại giống như là một cơn gió mạnh một dạng, vừa giống như là ảo ảnh, chập chờn ở giữa, chung quanh quái vật toàn diện đều mất đi mục tiêu, hướng về đồng bạn của mình đánh tới, tiến nhập tàn sát lẫn nhau trạng thái, hiển nhiên là bị huyễn thuật mê hoặc. Tỉ muội ba người liền dùng Yaya tại phía trước đột tiến. Cô Murasaki ở giữa mê hoặc kẻ địch, Irori ở phía sau phạm vi lớn oanh sát làm đội hình. Lẫn nhau phối hợp, đem tất cả quái vật đều cho từng cái đánh giết, cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy vọt về phía trước đi. Xuyên qua một đầu lại một đầu lối đi, một cái hỏa diễm đoàn khối liền như lưu tinh bay ở phía trước nhất. Vì mọi người chiếu sáng cả hoàn cảnh, đằng sau đi theo chính là cổ động đen kịt vũ dệt bay ở giữa không trung Rama. Một chút quái vật liền phát hiện Rama tồn tại, thế mà từng cái từ phía sau lưng mọc ra cánh, giết tới đây. Đối với cái này, Rama căn bản không cần ra tay. Irori liền tiêm giơ tay lên, vô thanh vô tức thổi lên hàn phong, đem từng con quái vật đều cho đông kết thành băng, để chúng nó tại chỗ nát bấy. Cho dù có cái gì cá lọt lưới, không cần kim ô ra tay, Rama trong tay Galatin mang theo mặt trời chi viêm gào thét chém qua, đối phương liền sẽ bị trực tiếp một kiếm chém thành hai nửa. Tại chỗ tiêu tán, đoàn người cứ như vậy dùng bay tốc độ nhanh chạy nhanh tại trong thông đạo dưới lòng đất. Một bên diệt trừ cản đường quái vật, một bên hướng về Rama chỗ hướng đi chạy tới. Bay ở giữa không trung Rama liền thời thời khắc khắc đều dùng tuệ nhãn nhìn chăm chú lấy cái hướng kia. Tại Rama nhìn soi mói, Raisin cùng Magnus liền lẫn nhau gặp nhau. Hai người linh khí đều xuất hiện cực đại trình độ chập trùng, lập tức vì đó tăng vọt, sinh ra xung đột. Đã bắt đầu giao thủ sao? Rama sắc mặt liền trầm xuống. Nếu như không phải cân nhắc đến nơi đây là dưới mặt đất, một khi vận dụng quá lớn lực lượng sẽ dẫn đến đổ sụp, nắm nơi này hết thảy đều cho chôn sống, Rama cũng nhịn không được nghĩ nghiêm túc đột phá, oanh sát cản đường hết thảy quái vật cùng với rắc rối phức tạp lối đi, kết giới cùng bẫy dập, trực tiếp bay qua. Nói như vậy, đại khái không cần một phút đồng hồ liền có thể đến. Có đôi khi, lực lượng quá mạnh, quả nhiên cũng không phải chuyện gì tốt. Rama khắc sâu lý giải đến điểm này, cũng hiểu rõ những cái kia bị lực lượng sở khốn nhiễu người tâm tình. Nhưng Rama vốn chính là truy cầu lực lượng một phương. Bây giờ có lớn như vậy trưởng thành về sau ngược lại cảm khái cái này, vậy liền không khỏi quá làm kiêu. Thế là, Rama thu thập xong tâm tình, nên còn kịp làm ra bình tĩnh phán đoán về sau, Rama lại vẫn là không nhịn được thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Đương nhiên, Rama như thế một tăng tốc, Irori, Yaya, Komurasaki, tốc độ của ba người tự nhiên cũng bắt đầu tăng tốc. Đoàn người những nơi đi qua, từng đầu lối đi liền đầu tiên là bị băng phong. Ngay sau đó tuôn ra hàng loạt quái vật liền muốn sao bị Yaya cho anh sát. Hoặc là bị Irori cho đông kết nát bấy. Còn có bị Komurasaki ma thuật cho mê hoặc. Tại chỗ đầu óc choáng váng. Cứ như vậy, Rama đoàn người kiên định không thay đổi tiến lên. Mãi đến, đột nhiên, Rama nhướng mày, ngẩng đầu, nhìn về phía mặt đất phương hướng. Làm sao vậy? Rama đại nhân, ở vào cuối cùng phương phóng thích ra băng xương Irori phát giác được một màn này. Lập tức làm ra hỏi thăm, ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì. Rama trầm mặc nửa ngày, lập tức đưa cho hồi phục. Đây là vì nhường các thiếu nữ có thể hết sức chuyên chú đột phá trùng vây. Mà trên thực tế, dĩ nhiên không phải hoàn toàn không có việc gì. Ngay tại vừa mới, Rama đột nhiên xem được hàng loạt linh khí tiến nhập học viện. Đi đến sư thiếu nữ tử lều phương hướng. Trong đó, còn có một cỗ linh khí như là chướng khí. Sinh ra khuynh hướng cùng vặn vẹo. Đúng là giống như linh tai một dạng. Chập chờn đến khá là nghiêm trọng. Cái kia đều đã không biết có thể hay không tính là linh khí. Đơn giản đều sắp biến thành thuần túy chướng khí. Biến thành ma lực ngưng tụ thể. Rama có khả năng khẳng định, chính mình không biết cỗ này linh khí. Thế nhưng, đối phương lại rõ ràng là nhân vật dẫn đầu. Mang theo hàng loạt người, tiến nhập học viện bên trong. Còn cùng Oga cầm đầu một bộ phận. Thập tam nhân, hội hợp. Chẳng lẽ, cái này là Soko nâng lên cái gọi là đại loạn. Rama suy đoán là chính xác. Sau đó, những cái kia linh khí lại giải hướng học viện từng cái hướng đi. Sau đó, bọn hắn bắt đầu triển khai công kích, đem trong học viện từng cái học sinh cùng với giáo sư đều cho đánh bại. Thậm chí phá hủy học viện công trình kiến trúc, nhường từng đợt tiếng nổ mạnh cùng với tiếng nổ vang rền loáng thoáng truyền đến. Bị Rama, tâm nhãn, cho nhòm ngó đến. Mà cái kia cỗ cực kỳ tiếp cận chướng khí linh khí thì hướng về viện trưởng biệt thự vị trí mà đi. Cùng học viện trưởng sinh ra tiếp xúc. Cùng lúc đó, một cỗ ma lực còn lấy làm người hoài niệm phương thức. Hóa thành âm ép, thổi hướng về phía toàn bộ học viện. Đem chọn cái học viện đều cho bao phủ ở bên trong. Đây là ngoặc kép, tuyệt đối vương quyền. Rama tầm mắt đột nhiên ngưng tụ. Cỗ lực lượng này, Rama liền trong nháy mắt nhận ra được, bởi vì Rama đã lĩnh giáo qua nó một lần, lại Ayanara đã từng cũng đem tuyệt đối vương quyền cùng với vô hạn phản ứng dây chuyền cùng một chỗ để lại cho hắn. Cho nên, Rama đối tuyệt đối vương quyền cực kỳ quen thuộc, không thể lại nhận lầm. Đây là có chuyện gì? Rama liền kinh ngạc. Tại sao có thể có cái thứ hai? Tuyệt đối vương quyền xuất hiện. Đây là Ayanara khai thác Magic Circuit. Ngoại trừ nàng cùng với chính mình bên ngoài, hẳn không có người thứ ba có được chế tạo nó kỹ thuật. Mà Rama chính mình hoàn toàn không có chế tạo qua. Tuyệt đối vương quyền Magic Circuit. Ayanara tại lần trước sự kiện qua đi cũng tuyệt đối không thể có thể lại chế tạo. Tuyệt đối vương quyền, hiện tại có thể sử dụng. Tuyệt đối vương quyền, nên chỉ có đi theo Ayanara cùng một chỗ bị Kimberly mang về. Ma thuật sư hiệp hội, Ivan Zerin mới đúng, có thể cái này phát động. Tuyệt đối vương quyền, Automaton tuyệt đối không phải Ivan Zerin. Bởi vì, Rama theo hắn trên thân, xem, được nhân loại linh khí. Chứng minh cỗ kia đo là vận dụng nhân loại sao chế tạo cấm kỵ đo. Ivan Zerin cũng không là cấm kỵ đo. Đã như vậy, cỗ này đo liền tuyệt đối không phải Ivan Zerin. Chỉ có thể là sau này mới bị chế tạo ra. Tuyệt đối vương quyền, vật dẫn, nên không lại. Rama nghĩ đến một loại khả năng tính. Xem ra, lần này học viện thật sẽ đại loạn, là thật không cần lại xem đều có thể đoán đến bây giờ học viện loạn thành bộ dáng gì. May mắn cái này dưới mặt đất không gian có rất nhiều kết giới, ngược lại đỡ được. Tuyệt đối vương quyền, sóng âm, nhường, tuyệt đối vương quyền, không đến mức ảnh hưởng đến nơi đây. Ta phải tốc chiến tốc thắng. Rama trong đầu lóe lên ý nghĩ này, đồng thời tốc độ lần nữa bay vụt, khiến cho vọt bay ra ngoài. Cũng không lâu lắm, lối đi phía trước, phần cuối cùng xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.